11. Một tôi khác. Trong một lần liên quan với các đồng nghiệp sau khi hết giờ làm, có một người bỗng nhiên nhắc đến thuyết tương đối tổng quát của phạm trù vật lý lượng tử Haskins, vũ trụ, Von Hohm, ống thời gian. Mọi người thảo luận rất vui vẻ. Tôi là một người nửa chữ cũng không biết, nên ngồi cạnh nghe một lát, đầu óc vẫn mơ hồ như cũ. Tôi đành phải cắm cụi ăn nhiều để an ủi cho tâm hồn cô đơn của mình. Từ khi làm việc trong trung tâm tư vấn tâm lý, tôi đã cảm nhận sâu sắc như thế nào là trẻ không cố gắng, già đi ăn xin. Một số đồng nghiệp xung quanh tôi đúng là toàn tốt nghiệp đại học hạng nhất, hạng hai, còn có một số thạc sĩ và tiến sĩ. Điều này khiến một kẻ xuất thân từ một trường đại học hạng ba như tôi cảm thấy vô cùng tự ti. Nhưng không phải hoàn toàn do bằng cấp thấp mà cảm thấy tự ti, mà là trước mặt họ, những kiến thức văn hóa trong đầu tôi quả thực không đủ dùng. Mỗi khi họ nói hay bàn luận về vấn đề chuyên môn, căn bản tôi chỉ có thể ngồi nghe, không thể chen miệng vào. Sau đó tôi sẽ cảm thấy rất mất mặt, rất cô đơn, tiếp theo sẽ nảy sinh phiền muộn. Tôi sống sao mà đần độn quá. Nhưng họ nói những điều tôi nghe có thể không hiểu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lôi kéo hứng thú của tôi. Nhà tư vấn Uông Học Hoa trên bàn ăn có nhắc đến một chuyện thú vị. Mọi người có nghe nhắc tới thuyết thế giới song song hay chưa? Anh ta nói, cụm từ thế giới song song này tôi thật ra thường hay thấy trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết có rất nhiều thể loại thế giới song song, có bối cảnh lịch sử, trong một không gian khác như vậy. Nhưng đối với ý nghĩa của cụm từ này, tôi cũng không rõ lắm. Theo ý tôi thì, thế giới song song chẳng khác nào thế giới giả tưởng trong một không gian khác. Nhưng Uông Học Hoa nói, thuyết thế giới song song là một lý luận trong vật lý học chưa được chứng minh. Căn cứ vào lý luận này, ngoài vũ trụ mà con người chúng ta đang sống, thì còn có vô số vũ trụ như vậy. Bởi vậy mới xuất hiện một suy đoán. Trong một vũ trụ khác cũng có một hệ ngân hà, một thái dương hệ, một trái đất, một Trung Quốc và một tôi khác. Một người từ khi sinh ra đến khi chết đi, mỗi giây mỗi phút đều phải sống, đều phải đối mặt với vô số lựa chọn. Mỗi một lựa chọn dù rất nhỏ cũng sẽ mang đến cho con người ta vô số những lựa chọn mới. Cứ nối tiếp nhau như vậy, cuối cùng sẽ đưa con người ta đến điểm cuối cùng. Nó giống như là một trò chơi, quyền lựa chọn nằm trên tay của người chơi. Tuy nhiên, người xây dựng trò chơi sẽ viết các lựa chọn và vô số kết quả mà nó có thể mang đến. Như vậy, từ khi một người được sinh ra, bắt đầu, trên người của người đó sẽ rộng mở ra vô số những con đường về những hướng khác nhau. Nếu như chúng ta đem tất cả những con đường nối lại, thì điều gì sẽ xảy ra? Sẽ xuất hiện vô số tôi cùng với vô số cuộc sống khác nhau trên những con đường khác nhau, sau những lựa chọn khác nhau của vô số tôi đó. Nếu như đem hết thảy những suy nghĩ từ một người nhân rộng ra cả một thế giới, bắt đầu từ lúc thế giới sinh ra, sau khi đối mặt với những lựa chọn khác nhau, sẽ sản sinh ra những thế giới cùng nguồn gốc nhưng khác nhau. Trên trục thời gian, giữa thế giới và thế giới sẽ có quan hệ phát triển song song. Vậy nên sản sinh ra thuyết thế giới song song. Chúng ta đều biết, con người là sinh vật đang sống trong thế giới ba chiều. Nhưng ngoại trừ khái niệm ba chiều của vật lý học ra, song song đó, con người cũng tồn tại trên trục thời gian. Chỉ là thời gian đối với chúng ta mà nói là không thể nghịch chuyển, không thể dừng lại, duy trì một tần suất nhất định chảy về phía trước. Giả sử chúng ta nhảy ra khỏi khái niệm thời gian và không gian này để xem xét tất cả mọi thứ, vậy bạn sẽ thấy trên trục thời gian có vô số thế giới, vô số tôi cùng tồn tại song song. Và vô số thế giới cùng vô số tôi sắp xếp trình tự trên trục thời gian. Vậy thì sự sống khổng lồ cỡ nào đây? Lúc còn cấp sách đến trường, toán học và vật lý tôi đều học rất tệ. Kiểm tra có số điểm thấp kỷ lục là 3 điểm. Hay nói cách khác, chính là dùng hên xui mai rủi để lựa chọn bừa đáp án. Vậy nên khi Uông Học Hoa diễn giải những khái niệm phức tạp này, tôi nghe mà ong hết cả đầu. Tự cảm thấy dung lượng não hữu hạn, tỷ lệ CPU đã sử dụng đến 90%, cũng sắp đứng máy rồi. Nhưng qua những lời anh ta nói, tôi cũng liên tưởng đến luật nhân quả, một đời cát bụi, cùng với không giới hạn mà trong kinh Phật thường nhắc đến. Phật học quyền bí sâu xa, bao dung rất nhiều những điều khoa học đã được chứng minh và cả những điều chưa được chứng minh. Uông Học Hoa nói, năm 2005, khi anh ta học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, một vị giáo sư họ Trâu, trong trường của họ đã từng kể với anh ta về một trường hợp rối loạn đa nhân cách. Chuyện này xảy ra vào giữa thập niên 90. Lúc đó, một thiếu niên 14 tuổi đang học trung học cơ sở ở huyện nào đó ở Tứ Xuyên đã dùng dao chém chết mẹ và chị gái của cậu ta. Khi cha của cậu ta về nhà thì đã thấy cậu ta tay cầm dao, gương mặt hung dữ, đứng trên vũng máu. Nhưng sau đó, cậu ta đối với những chuyện đó lại hoàn toàn không biết gì cả. Cậu ta cũng không thừa nhận mình đã giết mẹ và chị gái. Sau đó, cậu bé đó vào trại giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên. Trong trại giáo dưỡng, cậu ta lần thứ hai phát điên và đã giết chết một nhân viên quản giáo cùng 4 chàng trai, cô gái cũng được cải tạo khác. Tương tự như thế, sau đó cậu ta vẫn phủ nhận mình là kẻ giết người, cũng bày tỏ rằng cậu ta căn bản không hiểu làm thế nào mọi chuyện lại xảy ra. Bởi vì trước khi có tiền án tiền sự trong hồ sơ, có nhận xét cậu ta khá tốt đẹp. Sau khi giết mẹ và chị gái phải vào trại giáo dưỡng, thì biểu hiện của cậu ta cũng rất tốt. Nên hiển nhiên cậu ta bị nghi ngờ có bệnh tâm thần, nên được đưa đến bệnh viện tâm thần. Sau đó bác sĩ phát hiện cậu ta mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Họ phát hiện trên người cậu ta có 3 nhân cách. Người thứ nhất hay chính là bản thân của cậu thiếu niên này. Cậu ta là nhân cách chính của cơ thể đó, tính cách tương đối nghịch ngợm. Thế nhưng con người rất đơn thuần, cũng tương đối lương thiện. Cậu ta hoàn toàn không biết trong thân thể mình còn tồn tại những nhân cách khác. Một nhân cách khác tàn bạo, hung ác, tàn nhẫn, đặc biệt u ám, chính là kẻ sát nhân. Ngoại trừ hai người đó, còn có một nhân cách khác. Nhân cách này khá ôn hòa, thiện lương, nhưng lá gan tương đối bé. Cậu ta biết sự tồn tại của nhân cách chủ thể và nhân cách thứ hai. Đồng thời cậu ta cũng nỗ lực ngăn cản nhân cách thứ hai. Nhưng vì bản thân cậu ta tương đối nhu nhược, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của nhân cách thứ hai. Giáo sư Trâu, trong trường đại học của Uông Học Hoa và hai chuyên gia khác, lúc đó cũng được phái đến bệnh viện tâm thần đó để nghiên cứu thiếu niên đa nhân cách kia. Trước đó, mặc dù giáo sư Trâu đã xem không ít sách vở về phương diện này, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự gặp người đa nhân cách. Vì vậy, khi tiếp xúc với người bệnh này, đồng thời sau khi nói chuyện với những nhân cách khác của cậu ta, giáo sư vô cùng kinh ngạc. Giáo sư Trâu nói, trước kia, thầy đã xem qua một số trường hợp rối loạn đa nhân cách. Song những nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể thường có tên họ, giới tính, tuổi tác không giống nhau. Nhưng 3 nhân cách trên người của người bệnh này đều nói mình là Trương Hiểu Phi. Nhân cách chủ Trương Hiểu Phi là một chàng trai rất bình thường ở một huyện Tứ Xuyên. Cha mẹ cậu có 2 người con, chị gái là Trương Á Bình, 17 tuổi. Trương Hiểu Phi là đứa con thứ hai, cũng là con út. Người ta đều nói, hoàng đế yêu con đầu, dân chúng yêu con út. Cha mẹ của Trương Hiểu Phi đối với cậu con trai này yêu chỉ có tăng lên. Chị gái của cậu cũng luôn chăm sóc và nhường nhịn cậu trăm bề. Trương Hiểu Phi từ nhỏ đã được cưng chiều, nhưng cũng xem như là một cậu nhóc tốt bụng, biết nghe lời. Ngoại trừ đôi lúc nghịch ngợm, thỉnh thoảng có đánh nhau với bạn học ở trường ra, thì không có thói xấu nào khác. Đa nhân cách là một trạng thái khi người ta đã bị một đả kích lớn dẫn đến nhân cách bị chia nhỏ ra. Hầu hết mọi người bình thường trong cuộc sống, bạn có thể thường xuyên cảm giác được trong đầu có vài người đang đánh nhau. Một người nói bạn nên làm như vậy, nhưng một người khác lại nói bạn phải làm thế kia. Còn có một người ở giữa khuyên can bạn. Khi một người đang suy xét, đánh giá một lựa chọn khó khăn, thì cảm giác này rất rõ ràng. Vì vậy, nếu tinh thần con người bị bao vây giữa trạng thái xung đột này trong một thời gian dài, hay nói cách khác, những con người bé nhỏ trong đầu này đánh nhau quá hăng, kéo dài và không thể hòa giải, thì có khả năng dẫn đến tâm thần phân liệt, nhân cách tan rã, cuối cùng hình thành rối loạn đa nhân cách. Thông qua việc thu thập tư liệu của bệnh nhân, giáo sư Trâu cho biết, tuổi thơ của Trương Hiểu Phi tương đối suôn sẻ, không phát sinh chuyện gì khiến cậu ta bị dây hãm trong trạng thái tinh thần xung đột kéo dài cả. Mà cậu ta cũng không bị chấn thương não. Trên cơ bản là loại trừ khả năng chấn thương não gây ra vấn đề. Nhưng cha của Trương Hiểu Phi nói, ông ngoại đã mất của Trương Hiểu Phi có bệnh tâm thần, cho nên cái này có thể là nguyên nhân dẫn đến Trương Hiểu Phi tâm thần phân liệt, mất nhân cách, hình thành đa nhân cách. Trong trạng thái bình thường, làm chủ thân thể của Trương Hiểu Phi chính là nhân cách chính của cậu ta. Nhưng khi giáo sư Trâu đến bệnh viện tâm thần, bắt đầu nghiên cứu bệnh trạng đa nhân cách của Trương Hiểu Phi, thì nhân cách thứ hai của cậu lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó, giáo sư Trâu và một vị giáo sư khác họ Phương đang ở trong phòng bệnh, giao lưu với nhân cách của Trương Hiểu Phi. Bệnh viện tâm thần ở thập niên 90, điều kiện cũng không tốt lắm, không có các loại quần áo trói buộc gì đó. Trương Hiểu Phi đáng thương, vì có tính nguy hiểm cao nên bị dây trói buộc chặt trên giường bệnh. Cậu rất thống khổ, đối với cảnh ngộ bản thân gặp phải cực kỳ không giải thích được. Cậu vẫn năn nỉ chú bác sĩ thả cậu ra. Cậu tỏ ý bản thân sai rồi, sau đó hứa sẽ nghe lời. Đúng lúc này thân thể cậu bỗng nhiên co giật, thoạt nhìn có phần giống tình trạng phát tác chứng động kinh. Tình trạng giằng co này kéo dài mấy phút thì Trương Hiểu Phi thứ hai xuất hiện. Các ông không phải bác sĩ ở đây, các ông là học giả đến nghiên cứu tôi phải không? Nhưng tôi sẽ không nói gì với các ông, trừ phi các ông có thể cởi hết những dây đai trên người tôi ra. Giáo sư Trâu nói, chúng tôi khẳng định không thể làm như vậy, điểm này hẳn là cậu đã biết rõ. Trương Hiểu Phi cười nói, đúng vậy, bởi vì tôi đã giết những người đó, cho nên các ông sợ tôi. Sợ cởi trói cho tôi sẽ giết chết các ông. Giáo sư Trâu lại nói, chúng tôi không sợ cậu. Ở chỗ này, cậu không tìm được cái gì có thể làm công cụ hành hung. Vậy vì sao không cởi trói cho tôi? Bởi vì chúng tôi không có quyền cởi trói cho cậu. Sau một phen dụ dỗ không thành, Trương Hiểu Phi hiểu rõ. Bất kể cậu ta nói thế nào, đai buộc trên người cũng không thể tháo ra. Vì vậy cậu ta rất bất đắc dĩ, nói với giáo sư Trâu. Được rồi, bây giờ các ông có thể đặt câu hỏi. Tôi sẽ chọn vấn đề tôi thích, trả lời cho các ông hay. Giáo sư Trâu hỏi, cậu là ai? Cậu ta trả lời, tôi là Trương Hiểu Phi. Vấn đề này quá buồn chán. Nếu như các ông cứ tiếp tục đưa ra những câu hỏi buồn chán như vậy, tôi e rằng không muốn tiếp tục trả lời. Giáo sư Trâu hỏi, vậy cậu có thể cho tôi biết trong thân thể này có bao nhiêu Trương Hiểu Phi? Trương Hiểu Phi bật cười ha hả, đồng thời theo tiếng cười không ngừng lắc đầu. Rất nhiều, nhiều đến mức các ông không thể tưởng tượng nổi. Giáo sư Trâu lại hỏi, cậu có thể cho tôi biết các cậu là từ đâu đến, hoặc là nói là xuất hiện như thế nào? Trương Hiểu Phi vẫn cười to như trước, dường như cho rằng đề cập đến vấn đề này thật sự quá mức ngu dốt. Cậu ta hỏi giáo sư Trâu, ông tên là gì? Giáo sư Trâu trả lời, tôi tên là Trâu Hồng Phi. Cậu ta cười lớn, Trâu Hồng Phi, ông có biết thế giới này, thế giới khác, thời gian này, thời gian khác, tổng cộng có bao nhiêu Trâu Hồng Phi hay không? Số lượng này ông sẽ không ngờ đến đâu. Được rồi, tôi nghĩ tôi còn có thể nhẫn nại trả lời ông ba vấn đề. Trước khi ông đưa ra câu hỏi nên suy nghĩ kỹ. Cái nào quan trọng, còn cái nào không quan trọng? Giáo sư Trâu hỏi, sao cậu muốn giết mẹ và chị gái của Trương Hiểu Phi cùng với những người trong trại giáo dưỡng? Cậu ta cười nói, thế này nhé Trâu Hồng Phi, sao ông lại muốn tới nơi này chỉ để hỏi tôi vấn đề đó? Đây chỉ là một lựa chọn của con người mà thôi. Nếu như tôi tồn tại, vậy thì tôi có thể lựa chọn giết chết bọn họ, sau đó thay đổi quỹ đạo sống của tôi. Trâu giáo sư hỏi, quỹ đạo là gì? vì sao phải thay đổi nó? Cậu ta nói, đây là hai vấn đề cuối cùng. Quỹ đạo là quỹ đạo đời người. Nó có rất nhiều lựa chọn. Mỗi một lựa chọn của ông ở thế giới này vào thời khắc này đều sẽ ảnh hưởng đến thế giới khác. Thế giới khác. Cái này giống như đường ray xe lửa. Nó mà lệch một cái, thì một cái đường ray khác cũng phải dịch chuyển sang một bên theo cái kia. Nếu không, nó sẽ đụng vào nhau. Nếu như ông muốn quỹ đạo bên cạnh đến vị trí mà ông muốn đến, nhất định phải gạt bỏ những thứ cản trở quỹ đạo của nó. Từ đó về sau, bất luận giáo sư Trâu dụ dỗ và đặt câu hỏi ra sao, nhân cách Trương Hiểu Phi thứ hai vẫn không chịu nói thêm nửa chữ. Trong quá trình nghiên cứu của nhóm người giáo sư Trâu ở đây, nhân cách thứ ba của Trương Hiểu Phi có xuất hiện một lần trong thời gian ngắn sau một lần điều trị bằng cách sốc điện. Cậu ta nói, cậu ta cũng là Trương Hiểu Phi. Cậu ta còn nói, các chú phải xem như là ngay cả Trương Hiểu Phi kia cũng có thể là hắn ta. Nhất định không được để hắn ta thực hiện được. Sau một trận co giật qua đi, nhân cách chủ của Trương Hiểu Phi lại một lần nữa nắm giữ cơ thể của cậu ta. Đồng thời sau đó, nhân cách thứ hai và thứ ba của Trương Hiểu Phi cũng không xuất hiện lại nữa. Sau khi nhóm người giáo sư Trâu kết thúc đợt nghiên cứu với Trương Hiểu Phi và trở về cương vị công tác bình thường, họ nhận được điện thoại từ bệnh viện đó. Điện thoại gọi đến nói là, sau khi nhóm người của giáo sư Trâu rời đi không bao lâu, trong thân thể Trương Hiểu Phi xuất hiện nhân cách thứ tư. Nhân cách thứ tư này tự nói là sẽ ngăn nhân cách thứ hai. Nhưng vào một đêm không lâu sau khi nhân cách thứ tư xuất hiện, Trương Hiểu Phi đã dùng răng cắn đứt một dây đai trói buộc. Hơn nữa còn dùng dây đó quấn cổ của chính mình, dẫn đến ngạt thở đến chết. Sau này giáo sư Trâu có nói với tôi, lúc nhân cách thứ hai của Trương Hiểu Phi xuất hiện, cùng với những lời cậu ta nói, làm thầy tự hỏi rất lâu. Khi đó thầy còn chưa biết đến lý luận không gian song song, nhưng cũng sản sinh những liên tưởng về phương diện này. Có thể, ngoài thế giới chúng ta đang sống, còn có rất nhiều thế giới khác đang song song hoặc không song song mà không thể đếm xuể. Và ở trong những thế giới kia, biết đâu cũng có nhiều tôi. Mỗi một lựa chọn của tôi trong thế giới này đều có thể tác động đến quỹ đạo tương lai của tôi ở thế giới khác. Thế là tôi hỏi Uông Học Hoa, một vị giáo sư đại học sao lại nghe những lời của bệnh nhân tâm thần nói rồi suy nghĩ nhiều như vậy, khiến cho chính bản thân ông cũng mơ hồ, khó nắm bắt sao? Loại chuyện huyền diệu khó tin này nghe qua căn bản là không khoa học mà. Uông Học Hoa hỏi ngược lại tôi, thế nào là khoa học? Vũ trụ được hình thành sau một vụ nổ Big Bang, sau đó trái đất trở thành nơi thích hợp cho con người sinh sống. Những cái này khoa học nói cho bạn biết, nhưng khoa học có cho bạn hay khi vụ nổ Big Bang xảy ra, một hệ thống vũ trụ được hình thành. Trên trái đất xuất hiện nguyên tố carbon. Trái đất va chạm, sao chổi, làm thay đổi khí hậu thế nào không? Mãi đến khi loài người xuất hiện, mỗi một bước trong quá trình hình thành này, khả năng nó xảy ra được tính trên một phần tỷ. Cái này giống như một người mỗi ngày trong cuộc đời đều đứng giữa vô vàn lựa chọn. Bạn có thể giải thích vì sao à? Sự tồn tại của loài người, bản thân nó đã là một chuyện kỳ diệu. Một số nhà khoa học tìm kiếm khám phá những bí ẩn của vũ trụ này thì muốn đi theo tôn giáo hoặc là phát điên. Vì sao đây? Bởi vì càng thăm dò tìm kiếm càng cảm thấy mọi thứ quá sức quyền diệu. Khoa học chỉ có thể tìm ra nó hóa ra được hình thành như vậy, nhưng không thể giải thích vì sao nó lại có thể hình thành như vậy. Khi bạn đi tìm kiếm tất cả, truy tìm đến tận ngọn nguồn, nhưng cuối cùng lại không tìm ra đáp án, lúc đó chỉ có thể nhìn trời và cảm ơn Thượng Đế đã sáng tạo ra tất cả. Tôi nhìn Uông Học Hoa trân trân, bỗng nhiên nghĩ rằng, nếu như con người muốn sống một cuộc đời vui vẻ, lạc quan, an bình, thì phỏng chừng nên khôn ngoan, giả ngốc, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa nghe Uông Học Hoa giảng giải lại câu chuyện cũ này xong, tôi cũng không khỏi có một nghi vấn. Giả sử, ngoài thế giới chúng ta đang sống đây, còn có rất nhiều thế giới song song khác, sắp xếp thành hàng trên trục thời gian. Vậy thì cái người Trương Hiểu Phi kia dùng phương pháp nào để vượt qua không gian, thời gian để đến đây? Đương nhiên, thắc mắc này rất khó tìm ra đáp án. Cho nên, tôi vẫn tạm thời tin tưởng vào khoa học. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung quyển sách Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý, tác giả Phượng Nghi. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chương 12. Thần khí. Chú thích: thần khí, nguyên gốc là khí tràng, là một khái niệm trong đạo giáo và triết học, là một loại năng lực thần bí, hay có thể dùng chỉ sức mạnh hoặc khí chất. Hết chú thích. Không biết mọi người có còn nhớ mấy chương trước, tôi có nhắc đến một tiệm bán ngọc thạch hay không? Vào đầu năm nay, tôi theo một người bạn đến tiệm bán đá quý đó để mua một chuỗi ngọc phúc lộc, thọ hỷ. Trong tiệm ngọc, tôi hai lần nữa gặp em trai của chị Chu. Tôi rất có cảm tình đối với cậu em trai trầm lặng sau chuỗi hạt này, bởi vì cậu ta không giống người chị vì lợi lộc của cậu. Hơn nữa cậu ấy còn rất đẹp trai. Lúc tôi nhìn thấy cậu ta, tôi liền nhiệt tình đến chào hỏi. Tôi nói: cậu Chu, hôm nay lại gặp cậu rồi, sao lần nào đến đây thấy cậu thì cậu cũng đều đang sâu chuỗi hạt vậy? Được rồi, tôi thừa nhận câu hỏi bắt chuyện này của tôi quả thực không chừng mực. Cho nên cậu Chu ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi, căn bản là không muốn tiếp chuyện. Ánh mắt của cậu ta đầu tiên là qua lại trên mặt tôi hai vòng, lại tiếp tục qua lại ở chiếc vòng ngọc trên cổ tay tôi thêm hai vòng. Sau đó cậu ta buồn bực nói: chiếc vòng ngọc này không có thấy nước đẹp như lần trước, có chút mờ. Giọng điệu của cậu ta giống như là đang trách tôi đã không chăm sóc cho chiếc vòng ngọc này thật tốt. Tuy nhiên, cậu ta nói quả thực cũng không hề sai. Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên tay, đúng là không phát sáng long lanh bằng quãng thời gian trước đây, dường như có một cảm giác sần sùi đen tối. Tôi trước đây cũng có nghe người ta nói qua, nếu như trạng thái cơ thể và trạng thái tinh thần của con người đều tốt, vậy thì ngọc đeo trên người cũng sẽ tỏa sáng. Ngược lại, nếu trạng thái sức khỏe hoặc trạng thái tinh thần không ổn, vậy thì độ bóng của ngọc cũng sẽ u ám theo. Tôi tự nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình gần đây không tệ, tâm trạng cũng rất tốt. Cộng thêm tôi có làn da nhờn, dưỡng ngọc rất đẹp. Cho nên độ bóng của chiếc vòng ngọc này bỗng nhiên tối đi, khiến tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Tôi cười nhìn cậu ta một cái, nói: không phải là cậu muốn nói cho chị biết là ấn đường của chị biến thành màu đen chứ? Cậu em à, chị xin em, chị không tin tà ma. Cậu Chu không giỏi ăn nói như chị của mình. Bị tôi trả treo một câu, cậu ta liền nói: không có, ấn đường của chị không đen. Tôi chính là thấy chiếc vòng này trở nên mờ đi mà thôi. Lúc tôi đang nói chuyện với cậu ta, bạn của tôi cũng đã lựa được một chuỗi ngọc phúc lộc thọ hỷ, đang ở quầy trả tiền. Vì vậy tôi cũng đi qua đó, chuẩn bị ra về cùng bạn ấy. Chúng tôi vừa mới ra khỏi tiệm được vài bước, cậu Chu lại bỗng nhiên đuổi theo, gọi tôi lại. Cậu ta cầm một chuỗi hạt gỗ, có một cái khuyên gỗ hình chữ thập rỗng ruột, được chạm khắc qua văn trên đó, nhét vào trong tay tôi, nói: cái này cho chị đeo, không cần trả tiền. Tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền hạt gỗ này một chút. Hạt gỗ rất nhỏ, màu đỏ sậm ánh tím. Giữa chuỗi hạt gỗ là một cái khuyên khắc từ gỗ. Trong chiếc khuyên rỗng ruột, hoa văn được chạm trổ trên bề mặt rất đẹp, hình dáng chữ thập đặc biệt. Tôi sớm đã muốn mua một chuỗi hạt gỗ để đeo. Đi dạo rất nhiều cửa tiệm nhưng chưa thấy cái nào phù hợp. Cậu em Chu kín đáo đưa cho tôi sợi dây chuyền gỗ này, quả thực rất đúng ý tôi. Nhưng đây là đồ vật của người ta, tôi không có lý do nhận. Huống hồ hành động của cậu em Chu này, nhất là câu nói không cần trả tiền kia, làm tôi thoáng cái liên tưởng đến vị cậu chủ giàu có của quán cà phê bên cạnh. Trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh một loại cảm giác không tốt lắm. Tôi áp chế sự khó chịu trong lòng, cười hỏi cậu ta. Vô duyên vô cớ, chị sao có thể nhận chuỗi hạt của cậu được chứ? Đây là cậu có ý muốn đeo đuổi chị sao? Lúc tôi nói những lời này xong, mặt của cậu em Chu nhất thời đỏ lựng. Bạn của tôi đứng bên cũng cười gian. Tôi hiểu, bạn ấy cười là đang cười tôi nói lời mà không biết ngượng, quá mất tự tin rồi. Mọi người nói xem, một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi thuần khiết như thế, sao lại vừa ý tôi chứ? Nhưng những lời cậu em Chu đó nói ra lại càng khiến tôi thêm kinh ngạc. Cậu ta nói, ừ, coi như tôi theo đuổi chị, nói chung chị đeo đi. Sau khi cậu Chu kiên quyết đeo sợi dây chuyền gỗ lên cổ tôi, liền xoay người chạy ào về trong tiệm. Tôi và bạn tôi chỉ biết trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn cậu ta chạy mất. Bạn của tôi cười lớn, còn tôi thì cười không nổi. Hôm sau tôi đi làm, lão Ngô vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng sợi dây chuyền trên cổ của tôi, tấm tắc tán thưởng. Ôi chao, trên người em mà cũng có thứ đồ tốt vậy kìa. Đây là gỗ đàn hương, hơn nữa là gỗ lâu năm, phẩm chất tốt, giá cả không rẻ đâu nhỉ. Tôi nói, cái này không phải của em, là của bạn em đeo chơi vài ngày thôi. Lão Ngô chật lưỡi, thảo nào, chủ nhân của thứ này là con trai. Tôi đã biết trước mà, một cô gái sao lại mang mặt dây chuyền chày kim cang được chứ? Chú thích, chày kim cang. Kim cang sử, hay còn gọi là bảo sử, hàng ma sử, vốn là một loại vũ khí ở Ấn Độ thời xưa, được làm bằng chất liệu cứng, hay đâm các vật khác. Trong Phật giáo, thường dùng để ví dụ cho sự cứng nhọn, lanh lợi. Ngoài ra còn tượng trưng cho sức mạnh vô địch, không có vật kiên cố nào mà chày này không đập bể. Hết chú thích. Chày kim cang. Tôi nhìn mặt gỗ điêu khắc hình chữ thập trên dây chuyền, vẻ mặt không hiểu, hỏi thầy Ngô. Cái gì là chày kim cang? Thầy Ngô dùng ánh mắt kêu, như vô văn quá, thật là đáng sợ. Liếc tôi, cười tủm tỉm, nói. Đã xem Tây Du Ký rồi chứ? Cây trượng trong tay Đường Tăng chính là chày kim cang. Này, em xem hình dạng mặt dây chuyền này không phải là chày kim cang sao hả? Chủ nhiệm Ngô vừa nói thế, tôi cúi xuống nhìn mặt dây chuyền gỗ, quả thực có phần giống cái chày gì đó. Tôi hỏi thầy Ngô, chày kim cang là để làm gì? Thầy Ngô nói, chày kim cang này vốn là một vũ khí cổ của Ấn Độ, bây giờ là một loại pháp khí giáng ma của Phật giáo, cho nên cũng là chày giáng ma. Khi nghe thấy lời giải thích của thầy Ngô, trái tim tôi nhất thời tê tái. Tôi liền đem câu chuyện cậu Chu kia nhét hàng ma sử này cho tôi, nói với thầy Ngô. Tôi nói, có phải tôi sắp gặp đại nạn, có phải tôi sắp gặp đại hạn rồi hay không? Bằng không sao người ta lại vô duyên vô cớ tặng một pháp khí trấn tà ma của Phật gia cho tôi đeo cơ chứ? Thầy Ngô trợn mắt lườm tôi, nói. Suốt ngày suy nghĩ dớ dẫn, cái gì mà trấn tà ma? Chàng trai trẻ đang đeo đuổi cô nương đó, cô à. Thôi được, tôi chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Tôi nghiêng đầu méo miệng suy nghĩ về cậu Chu Kim một chút. Cậu ta rất đẹp trai, chỉ có điều chị cậu ta quá khôn khéo. Cái bà cô đó tôi thật sự không thích lắm. Vào 8 giờ tối hôm đó, có một cuộc hẹn cố vấn, vừa đúng là cuộc hẹn của thầy Ngô. Tôi phải ở bên ghi chép. Người phụ nữ đến tư vấn vừa mới ly hôn. Chị ta một mặt kể rõ mọi chuyện với thầy Ngô, mặt khác phát quả. Xem ra cuộc hôn nhân thất bại này khiến chị ấy rất khó chịu. Đến hơn 10 giờ tối, tôi mới thu dọn xong và định tan ca. Bởi vì trung tâm cố vấn ở khu thành phố mới, còn nhà của tôi thì lại ở khu thành phố cũ, gần ra khỏi thành phố đến đường cao tốc. Quãng đường khá xa, ngồi xe buýt cũng mất hơn một tiếng. Nói chung, những lúc làm việc về muộn, thầy Ngô lái xe về nhà sẽ nhân tiện cho tôi quá giang. Nhưng hôm đó, ống xả xe ô tô của thầy Ngô có vấn đề, nên đã đưa đi sửa chữa. Tôi đứng bên đường chờ xe buýt, đợi gần 20 phút rồi. Ấy vậy mà, ngay cả một chiếc taxi cũng không có. Lúc này một chiếc xe Charadi, đen, khá cũ nát, đậu ở trước mặt tôi. Tài xế nhấn còi hai lần, quay cửa xe xuống hỏi thăm tôi. Có đi hay không? Trong thành phố của chúng tôi, do giao thông ùn tắc, giá taxi vào ban đêm rất mắc, đi phương tiện công cộng lại khó khăn. Vì vậy, trong thành phố mới xuất hiện nhiều xe hoạt động chở khách trái phép. Những người lái xe đen thật ra đa phần đều là tài xế taxi. Họ thường lái xe đến trước mặt những người đang ở trạm chờ xe buýt, đồng thời nhấn còi hai cái, xem như là một ám hiệu. Mặc dù bản tin tức hàng ngày đều kêu gọi mọi người không đi xe đen, buýt. Nhưng tôi bình thường vẫn gọi, chỉ vì xe đen thua cước rẻ hơn nhiều so với xe taxi chính hãng. Quan trọng hơn là số lượng xe đen nhiều hơn xe taxi chính quy. Tôi đợi xe hơn nửa tiếng đồng hồ không có, đương nhiên chọn xe đen rồi. Hơn nữa, thái độ tài xế xe đen cũng tốt hơn tài xế xe chính quy, sẽ không vì khách dừng dọc đường mà cự nữ với khách. Vì vậy, khi vị tài xế kia hỏi tôi có đi hay không, tôi lập tức đến giật cửa xe, định ngồi lên. Tuy nhiên, ngay lúc tôi mở cửa xe định bụng trả giá trước, tôi không biết có phải do ánh đèn đường hay không, mà tôi bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt của người tài xế đen này có một loại cảm giác u ám đáng sợ. Thực ra, người tài xế này là kiểu người rất bình thường, hơn 30 tuổi, để kiểu tóc húi cua, không mập, không gầy, tướng mạo cũng không có đặc điểm nào đặc biệt. Nhưng nhìn khuôn mặt của anh ta, trong đáy lòng tôi lại trào ra một dòng khí lạnh toát cả người. Lúc anh ta hỏi tôi có đi hay không, tôi hơi do dự. Trong khoảng thời gian do dự, chỉ như cái chớp mắt này, một nữ sinh nhỏ gầy, có mái tóc dài suôn mượt, bỗng nhiên từ sau lưng tôi chen lên trước, trực tiếp vượt qua cơ thể, dạm vỡ của tôi, để vào trong xe. Bắt tài, đến đường Bắc Kinh trong thành cũ. Giọng nói của cô gái rất giống một cô nàng Trùng Khánh, kèm theo một kiểu ỏng ẻo chua ngoa. Vì dướng phải góc nhìn, nên tôi không nhìn rõ mặt mũi của cô gái đó. Nhưng mà tôi vẫn thấy được cô gái mặc một chiếc quần jean màu hồng rất quê mùa. Trên tay cầm một chiếc điện thoại màu trắng, được đính đầy hạt pha lê màu sắc. Trên móng tay của cô gái cũng được dán đầy pha lê. Tất cả hợp lại tạo thành hình tượng một quả đào buồn cười. Chiếc xe đen kia đi được khoảng chừng 10 phút. Cuối cùng tôi cũng bắt được một chiếc xe taxi khác. Sau khi lên xe, tôi có tám chuyện với bác tài. Tôi nói bây giờ bắt một chiếc xe giống như đánh nhau. Tôi vất vả lắm mới gặp được một chiếc xe đen. Tôi vừa mới mở cửa xe, đã bị người khác chui vào trong xe. Bảo bác tài chạy đi mất. Bác tài xế xe taxi cười ha hả, lại nói là bây giờ bắt xe không phải là bắt xe mà là cướp xe. Nhưng hành khách có tranh giành nhau, chúng tôi cũng không có thêm tiền. Chi phí buổi tối cao lắm, thời gian xe đổ bên vỉa hè còn nhiều hơn thời gian chạy trên đường. Chỉ có điều sau khi cơn giận của tôi qua đi, bác tài nói với tôi: em gái à, buổi tối không nên bắt xe đen bíp, an toàn là trên hết. Tôi cảm ơn ý tốt của bác tài, nhưng tôi vẫn chẳng hề cảnh giác chút nào. Mỗi khi đi làm về trễ, nếu tôi không đợi được xe buýt, thì vẫn chọn bắt xe đen như cũ. Hai ngày sau, tôi và mấy người bạn cấp 3 có hẹn ăn cơm tối. Trong đó, chồng của một người bạn học là một cảnh sát, đang làm ở đồn cảnh sát phía đông. Chỗ anh ta công tác cũng rất gần chỗ tôi làm việc. Thật ra trung tâm của chúng tôi cũng coi như là nằm trong địa bàn anh ta cai quản. Trong quá trình trò chuyện của chúng tôi, anh ta tiết lộ với chúng tôi một vụ án vẫn chưa được công khai. Anh ta nói, trong 2 năm trở lại đây, trong thành phố của chúng tôi đã xảy ra 8 vụ giết người, quỷ sát. Nhìn từ phương pháp gây án, khẳng định hung thủ là cùng một người. Nói cách khác, đây là vụ án giết người, quỷ sát liên hoàn, có tính chất ác độc nghiêm trọng. Những người bị hại đều là nữ, tóc dài. Tất cả đều bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ cho đến chết. Sau đó bíp, bộ phận sinh dục. Sau cùng cơ thể bị thiêu hủy. Anh ta nói, gặp phải vụ án như vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là tìm ra nguồn gốc của thi thể. Nếu như không thể xác định được nguồn gốc thi thể, thì vụ án trên cơ bản là không thể phá giải được. 8 vụ án giết người này, vì thi thể bị tổn hại nghiêm trọng, bị dứt bỏ trong rừng ở vùng ngoại ô cách xa hiện trường xảy ra án đầu tiên, lại không có nhân chứng tận mắt chứng kiến. Có 3 thi thể cho đến nay vẫn không thể xác định nguồn gốc. Họ đã xác nhận được nguồn gốc 5 thi thể. Họ cũng tra xét các mối quan hệ xã hội của người chết, đã loại bỏ các khả năng giết vì tình, báo thù và giết người cướp của. đến nay hung thủ là ai trên cơ bản có thể nói không tìm được manh mối. Để tránh tạo ra sự hoang mang trong xã hội, tin tức về vụ án này đều được phong tỏa. Anh ta vừa nói vừa cười nhìn chúng tôi. Lần gây án gần đây nhất của hung thủ là cách đây vài ngày. Các cô gái tóc dài ra đường nhớ cẩn thận. Tôi cũng hay xem một vài bộ phim tâm lý tội phạm. Theo cách thường thấy thì có thể đoán rằng hung thủ này có thể từng bị phụ nữ tóc dài làm tổn thương sâu sắc, cho nên mới nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ tóc dài. Hung thủ có thể có đặc tính bíp bất lực. Hắn dùng dao sắc thay thế cho bíp bộ phận sinh dục của đàn ông, tiến hành xâm phạm đối với người chết. Hơn nữa, chắc chắn hắn có phương tiện giao thông riêng để giúp hắn gây án. Chồng của bạn học gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi, cũng nói thêm rằng cảnh sát suy đoán tên hung thủ này rất có thể đã dùng cách lái xe phi pháp để tiếp cận người bị hại. Bởi vì giữa năm nạn nhân đã biết được danh tính, căn bản là không tìm thấy bất kỳ điểm liên quan nào. Cuộc sống bình thường của các cô gái cũng ở khá xa nhau, không thấy điểm giao nhau. Lúc tôi nghe đến những thông tin này, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt của người tài xế mấy hôm trước. Nhưng mà trên thực tế, khuôn mặt của người tài xế lái xe đen kia tôi không còn nhớ rõ nữa. Nhưng tôi nhớ rõ cái cảm giác rùng mình vì ớn lạnh nổi lên trong lòng ngay lúc mở cửa xe mặc cả giá với anh ta. Vì vậy tôi liền kể chuyện này với ông chồng cảnh sát của cô bạn. Tôi nói tôi còn nhớ rất rõ móng tay của cô gái kia. Trên móng tay có dán những hạt đá pha lê. Vào hôm kia ở giao lộ Đông Phong. Ban đầu tôi chỉ là thuận miệng nói ra, không ngờ chồng của bạn học trợn tròn mắt, nhìn tôi trân trối. Lưu Hân Dương, cô đang đùa sao? Nếu như là thật, với vận may này của cô thì có thể đi mua vé số được rồi đó. Anh ta nói, thân thể của người bị hại mới nhất được phát hiện vào hôm qua. Lúc hung thủ thiêu thi thể, xăng đổ trên người của người bị hại cũng không nhiều lắm. Mặc dù gương mặt của người chết không hoàn toàn bị thiêu trụi, nhưng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Tay chân của người bị chết chưa bị đốt, trên móng tay quả thực có dán hạt pha lê. Hôm đó tôi đã được chồng của bạn học lái xe đưa đến sở cảnh sát. Tôi rất không tình nguyện xem những tấm hình chụp vụ án. Trên bức hình thứ nhất, tôi thấy đôi bàn tay trắng bệch bẩn thỉu dính đầy bùn đất. Trên móng tay được sơn màu hồng nhạt còn dán pha lê. Có lẽ đã trải qua giải giụa kịch liệt nên có vài móng bị tách ra. Pha lê trên đó đa số đều rớt hết, nhưng trên một số ngón vẫn còn có thể nhìn thấy rất rõ những hạt pha lê xếp thành hình trái tim. Tôi có ấn tượng sâu sắc với cái đó. Đúng là cô gái đã giành xe với tôi vào buổi tối hôm kia. Lúc đó tôi còn nghĩ móng tay cô gái làm cũng quê mùa y như quần áo cô ấy mặc. Để chứng thực rõ hơn, họ lại đưa cho tôi xem một bức hình khác. Trên bức hình đó là đầu của người chết. Tôi không muốn hình dung lại một lần nào nữa. Nói chung, sau khi xem xong toàn bộ, tôi kết hợp các đặc điểm đặc trưng trên thi thể, cơ bản có thể khẳng định chính là cô gái kia. Sau đó họ hỏi tôi về các đặc điểm diện mạo, thân hình, quần áo của tài xế xe đen kia. Nói chuyện có dùng khẩu ngữ hay không, cùng với loại xe, vân vân. Tôi đem tất cả những gì có thể nhớ được nói hết với họ. Cảnh sát nói, bằng chứng tận mắt của tôi rất có thể để bọn họ phá án. Bọn họ sẽ lập tức đi kiểm tra video giám sát đoạn đường Đông Phong. Chỉ cần có thể tìm được biển số xe, sẽ dễ dàng hơn nhiều để bắt được tên đó. Tối hôm đó, cô bạn và chồng của bạn ấy đưa tôi về nhà. Lúc về đến nhà, tôi đặc biệt khó chịu. Nói thật, gặp phải chuyện này, nếu không sợ thì nhất định không phải là người. Mặc dù tôi ngày thường có lá gan rất lớn, nhưng sau khi nhìn những bức hình thi thể đó, tôi chỉ biết tối hôm đó tôi mất ngủ. Trái tim cũng đặc biệt co rút. Tôi cũng có mái tóc dài. Ngày đó, tên tài xế kia vốn là nhấn còi xe với tôi, là muốn chở tôi. Nếu như không phải cô gái từ sau lưng tôi giọt ra, cướp mất chỗ ngồi, Tôi thậm chí bắt đầu hối hận khi cô gái kia cướp xe. Trong lòng tôi cũng thầm chửi rủa đủ thứ đối với cô ấy. Chuyện này có lớn đến thế không? Không phải chỉ là giành mất xe thôi sao? Sao tôi lại mắng chửi cô ấy trong lòng cơ chứ? Tôi khi đó thế nào cũng không thể ngờ rằng cô bắt được chính là một chiếc xe taxi chết chóc. Cô ấy dường như đã tặng mạng sống cho tôi, còn bị giết thê thảm như vậy. Hôm sau tôi gọi điện đến trung tâm xin nghỉ làm một hôm. Sau đó tôi liền hẹn hai người bạn là bà chủ gia đình không cần đi làm của tôi, đi theo tôi đến đền thắp hương. Tiếp đó tôi sợ chiếc giày kim cang trên cổ. Hiển nhiên đang nghĩ đến cậu em Chu của tiệm đá quý kia. Tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng ma quỷ xảy ra ngay trước mắt, lại gặp Mai đúng lúc như vậy. Nói không tin cũng không thể nữa rồi. Tôi cùng bạn của tôi đến tiệm ngọc đó, nhưng hôm nay cậu Chu không có ở đây. Trong tiệm chỉ có chị Chu. Tôi không nói chuyện này với chị Chu, chỉ nói tôi tìm em Chu có chuyện gấp. Xin chị Chu cho tôi số điện thoại của cậu ta. Tiếp theo tôi cùng bạn tìm một chỗ ngồi thích hợp ở Nghi Bắc Ninh. Tôi gọi một cốc trà nóng, rồi gọi điện thoại cho cậu em Chu. Lúc đó là hơn 1 giờ chiều, khi cuộc điện thoại của tôi được nối máy, tôi có cảm giác cậu em Chu kia dường như mới tỉnh ngủ. Tôi nói, là tôi, hôm đó trong tiệm chị Chu, cậu đã cho tôi một sợi dây chuyền chạy kim cang. Rốt cuộc là có ý gì? Bây giờ cậu nói rõ cho tôi biết đi. Giọng điệu lúc đó của tôi tuyệt đối không hề tốt, dù sao tôi vừa mới xém gặp quả lớn mà. Cậu em Chu có lẽ là đã nghe ra tôi gặp chuyện gì đó từ trong giọng điệu của tôi, cho nên cậu ta một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Ừ, dù sao chị đeo là được. Tôi nói không được, tôi đang chờ cậu ở quán trà Nghi Bắc Ninh đối diện với tiệm của chị Chu. Nếu cậu đã đem đồ cho tôi, coi như cũng đã nhúng tay vào chuyện của tôi. Dù sao đi nữa cũng phải cho tôi một lời giải thích xác đáng. Thái độ của tôi rất kiên quyết, mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ giống như tôi đang cố tình gây sự thế nào ấy. Tôi cũng nghe thấy giọng của cậu em Chu không quá bằng lòng. Nhưng cuối cùng, vì không chịu đựng nổi, việc tôi không ngừng gọi điện thoại cậu ta. Tới 2 giờ rưỡi chiều, cậu ta rốt cuộc cũng xuất hiện ở Nghi Bắc Ninh. Lúc cậu em Chu ngồi xuống cũng không gọi nước uống. Cậu ta hỏi tôi, gặp chuyện phiền phức sao? Tôi nói, tôi gặp chuyện gì cũng không liên quan đến cậu, nhưng vì sao cậu lại cho tôi chuỗi hạt này? Cậu hôm nay phải cho tôi một lời giải thích. Nếu như cậu không giải thích rõ, hoặc tùy tiện tìm đại một lý do để lừa gạt tôi, thì... Tôi nhìn hai người bạn đi cùng đang ngồi bên cạnh, nói tiếp, hôm nay cậu đừng mơ ra khỏi cửa Nghi Bắc Ninh. Hai người bạn đi theo tôi đều là người thời đại mới, cả hai cũng là phụ nữ có chồng. Song lúc còn học cấp 3, ba chúng tôi cũng không ít lần kéo bè kéo cánh, đánh lộn. Những năm tháng trẻ người non dạ đó ai cũng có. Ba chúng tôi bây giờ mặc dù đã cải tà hoàn lương, tuy nhiên điệu bộ năm đó vẫn còn. Nhìn bộ dạng ba cô gái nhỏ ra quai của chúng tôi, cậu em Chu cúi đầu cười. Nhưng cậu ta rất nhanh ý thức được rằng cậu ta không nên cười, cho nên cậu ta vội vàng lấy tay che miệng. Sau đó cậu ta lấy hai tay vuốt mặt để che giấu nụ cười. Các chị đừng đe dọa tôi như vậy có được không? Thật ra tôi không biết chị gặp phải chuyện gì. Cậu ta nói, vậy vô duyên vô cớ cho tôi một chuỗi hạt là có ý gì? Tôi tháo sợi dây trên cổ xuống, lại nói, gỗ đàn hương. Tôi nghe mọi người nói, chuỗi hạt này mà đưa ra thị trường bán thì chí ít cũng được 5.000. Cậu hào phóng vậy sao? Còn mặt tượng gỗ trên sợi dây này chính là kiểu mẫu chày kim cang. Cậu rảnh rỗi cho tôi đeo một chày kim cang để hàng yêu phục ma à? Cậu em Chu không lên tiếng. Cậu ta ngồi bẻ ngón tay một lúc lâu rồi mới nói rằng, hôm đó tôi gặp chị trong tiệm. Cái khí kia, nó thế nào nhỉ? Chính là thần khí kém. Thần khí? Thần khí là cái gì? Cậu nói rõ cho tôi. Cậu em Chu nói, cái đó cậu ta cũng không biết giải thích thế nào. Nói chung, trên người mỗi chúng ta đều mang theo một loại thần khí. Có người thần khí đặc biệt mạnh, cũng có người thần khí rất yếu. Cậu ta nói, tôi thuộc về loại thần khí mạnh. Cậu ta còn nói, Đa số những người có loại thần khí giống như trên người tôi đều trên 50 mấy tuổi. Vậy nên lần đầu tiên thấy tôi, cậu ta có phần kinh ngạc. Nhưng hôm đó, lúc tôi vào trong tiệm, cậu ta cảm thấy khí trên người tôi dường như có gì đó khác với lần trước. Cụ thể không giống ở đâu thì cậu em Chu cũng không thể diễn tả được. Cậu ta nói đó chỉ là một loại cảm giác. Lúc đó cậu ta thấy thần khí của tôi không ổn. Cậu ta nói, giống như khí trên người ai làm cậu ta cảm thấy rất không tốt. Phần lớn sẽ gặp chuyện gì đó phiền phức. Cậu ta cũng không phải là một người ôm lòng từ bi, thấy ai đều cứu giúp. Nhân quả của người khác, cậu ta thông thường sẽ không can thiệp vào. Theo cậu ta nói, mọi người đều có số mệnh, can thiệp vào nhân quả của người khác thì bản thân sẽ bị liên lụy theo. Chính là nhân quả báo không tốt. Trong tiệm, khách hàng có khí kém, cậu ta cũng hay nhìn thấy được. Có người khí kém, cùng với khí kém thì thần khí cũng biến mất luôn. Cái đấy giống như là một loại suy yếu tự nhiên. Mà tôi lại cho cậu ta một cảm giác là khí rất dồi dào. Nhưng trong sự dồi dào lại có cảm giác không ổn. Cậu ta cho rằng cái này không thuộc về đặc tính tự nhiên, cho nên mới xuất phát từ lòng tốt cho tôi chuỗi hạt gỗ có tượng chài kim cang. Thật sự chỉ có như vậy. Các chị tin hay không cũng chẳng sao. Với những lời cậu em Chu kia nói, tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi nheo mắt nhìn cậu em này cả buổi nói, cậu là mắt âm dương sao? Cậu Chu vội vã lắc đầu phủ nhận. Cậu ta nói không phải. Cái gọi là khí kia giống như một loại từ trường mà sinh vật phát ra. Tất nhiên nó không liên quan tới dốc dáng hay tính cách. Cho dù đó là một người đàn ông dạm dở có tính cách điên cuồng, cũng có thể có khí rất yếu. Cậu ta chỉ là có thể cảm nhận được khí của con người. Tôi cùng hai người bạn nghe nói cả nửa ngày, thật sự không hiểu. Cuối cùng tôi lườm cậu em Chu kia, nói lớn. Cậu thật sự nhìn thấy khí gì đó sao? Vậy cậu nhìn hai người bạn của tôi đi, khí thế nào? Cậu em Chu đưa mắt nhìn một cái, nói. Rất bình thường. Được rồi. Tôi lúc đó liền có một cảm giác bị người ta trêu đùa. Tôi nói, cậu ở đây nói lung tung gì đó, cái gì mà khí, cái gì mà hồn hả? Chị cậu dùng mấy mánh khóe này để dụ người ta mua đồ. Tôi còn tưởng cậu là một người thành thật. Sao cậu cũng lừa gạt tôi là sao hả? Nhà cậu tin đạo giáo, trên đỉnh đầu đều có chữ công hả? Cậu em Chu buồn bực nhưng không nói gì. Sau cùng tôi thực sự không ngồi được nữa, kéo hai người bạn bỏ đi. Tôi biết tôi đã có thái độ không tốt với cậu Chu, nhưng thật sự chuyện này khiến tôi nghĩ thế nào cũng không thông. Dù sao cũng cảm thấy trong lòng không vui vẻ gì. Vài ngày sau, tôi ở đâu cũng cảm thấy ảo tưởng, lúc nào cũng nhìn quanh quất, mặc dù đang ngồi xe buýt về nhà vào ban ngày. Đi trên đường cũng cảm thấy bị người khác theo dõi. Mãi đến 2 tuần sau, chồng của bạn học gọi điện báo cho tôi biết sát thủ liên quan đã bị bắt. Tôi liền vội vàng chạy đến chỗ xác nhận. Quả đúng là tài xế xe đen lái chiếc Charadi ngày hôm đó. Người này 37 tuổi, nghe nói khi còn nhỏ bị mẹ dứt bỏ, sau đó bị mẹ kế ngược đãi. Khi lớn lên, hắn đã lấy một người vợ, bởi vì hắn bất lực ở phương diện nào đó, cho nên bị vợ chế giễu, đùa cợt. Sau cùng, vợ hắn cũng chạy theo người khác. Do đó mà hắn ta căm thù phụ nữ, dần dần tâm lý biến thái. Đối tượng gây án đầu tiên của hắn là một hành khách nữ đi xe đen của hắn. Vì vấn đề tiền xe, hắn cùng đối tượng xảy ra tranh cãi. Hành khách nữ đó lên mặt dọa nạt, mà nhục mạ, nói móc hắn ta. Hắn nhất thời phẫn nộ, dùng một sợi dây điện siết cổ người phụ nữ đó đến chết. Cũng trong cơn xúc động tức giận, hắn dùng dao gọt trái cây trên xe, đâm vùng dưới của đối phương. Sau đó đưa nạn nhân đến vùng ngoại ô để quỷ xác. Từ đấy về sau, hắn cảm thấy vui sướng khi giết người trả thù. Từ đó, hắn càng không thể quay đầu lại. Cách vài tháng, hắn lại không nhịn được, lại gây án một lần. Giống như nghiện hết thuốc phiện vậy, mà loại nghiện này càng lúc càng nhiều. Hắn trong một tháng gây ra 2 vụ. Lúc này hắn mới bị cảnh sát bắt. Lúc hung thủ quy án, tôi lại đến đền thắp nén nhang cho cô gái đã chết kia. Trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Vì vậy tôi gọi điện thoại kêu cậu em Chu ra ngoài, định trả lại dây chuyền hạt gỗ cho cậu ta, chúng tôi hẹn gặp mặt ở Nghi Bắc Ninh. Sau khi gặp nhau, tôi trước tiên gửi lời xin lỗi với cậu ta vì thái độ nóng nảy của mình hôm trước. Sau đó tôi hỏi cậu ta, khí của tôi hôm nay thế nào? Cậu ta nói, rất tốt. Vì vậy tôi cởi sợi dây chuyền gỗ từ trên cổ xuống, định trả lại cho cậu ta. Cậu ta nhìn tôi một chút, lại nhìn sợi dây chuyền, nói, cái này chị cứ đeo tiếp đi. Tôi hỏi cậu ta vì sao? Cậu ta nói, xem như tôi đang theo đuổi chị. Tôi lúc đó rất buồn bực, nghĩ thầm, cậu nhóc này chẳng lẽ thích tình chị em sao? Tôi đối xử với cậu ta không tốt, cậu ta vẫn coi trọng tôi, không một lý do à. Sau đó trong lòng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, âm thầm suy đoán. Không thể nào, giận xui vẫn chưa hết, chẳng lẽ còn tiếp nữa sao? Bất cứ khi nào cũng phải hứng chịu à. Tôi rất phiền muộn. Khi đi làm, kể chuyện này với thầy Ngô Bán Tiên. Bán Tiên đập sau ót tôi một cái, nói, đồ ngốc, cái đồ ngốc này, em đụng phải tên giết người nào đó, tuyệt đối là trùng hợp. Cậu nhóc nhà người ta thích em, nên mới tặng chày kim cang cho em. Cái cậu ta muốn hàng phục không phải là yêu quái, mà là em đó. Oh my god, thôi được rồi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 12 trong quyển sách Những vụ án kỳ lạ gặp phải khi tư vấn tâm lý, tác giả Phượng Nghi. Sau đây là nội dung tiếp theo.